Thể tu chi tổ, chương 311, pháp thuật thối thể. Góc truyện audio.com, tại Sở Quốc Nam Triều Châu Mỗ một chỗ bí ẩn động huyệt, một cái nam tử khôi ngô cười ha ha, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, nhìn lấy tứ chi của hắn. Tại một cỗ ngưng luyện thần thức kích dưới tóc, hai cánh tay của hắn, hai chân, hai cánh tay cùng hai cái chân, cùng sở hữu tám cái có chút phức tạp trận pháp giấu giếm tại thân thể giữa tản ra nhàn nhạt hồng quang. Theo trận pháp kích hoạt, nam tử trong thân thể pháp lực sôi trào, mười phần quỷ dị. Không nghĩ tại Nam Triều Châu, may mắn mà thu hoạch được 4 cái 200-300 năm huyết ngưng thảo, luyện chế ra tốc lượng huyết thủy phấn, vừa vặn đem mấy cái chiến đấu tương quan vị trí khống linh trận pháp khắc họa tốt. Nam tử khôi ngô cũng là lục khôn, lúc này bọn họ đã đi tới Nam Triều Châu nửa năm lâu, không? Chỉ là bởi vì Nam Triều Châu diện tích muốn so Đông Trì Châu lớn, còn có nơi này phường thị số lượng cũng đông đảo nguyên nhân. Lục Khôn một hàng vừa đi vừa nghỉ phía dưới, đem Nam Triều Châu cơ hồ tất cả đại hình phường thị đều đi một bên, cũng may trời không phụ người có lòng, để hắn mua được huyết ngưng thảo. Một ngày này hắn vừa vặn tích lũy đầy đủ tinh huyết tăng thêm tài liệu khác cùng chuẩn bị thành công khắc họa trừ cánh tay phải bên ngoài, lục sử địa phương khống linh trận pháp. Lúc này, Lục Khôn hai tay cắp nắm một thanh thiểm điện chùy, hai món vũ khí trên tử sắc linh quang chói mắt cùng cực đã bị kích phát ra trúc cơ sơ kỳ uy lực lớn nhất, trước đó một thanh bị hao tổn thiểm điện chùy cũng sớm đã bị hắn chữa trị hoàn tất. Búa lớn mặt ngoài thiểm điện tại kỳ pháp lực tinh chuẩn khống chế hạ thậm chí có thể tùy thời dung hợp thành lôi cầu, bị Lục Khôn khống chế được linh hoạt vô cùng. Quả nhiên không ngoài ta sở liệu, loại này huyết thủy phấn tại chính mình thân thể bên trên khắc vẽ ra tới khống linh trận pháp hiệu quả càng sâu một bậc, liền phảng phất bỗng dưng sinh ra linh căn. Lục Khôn trong miệng nói thầm một phen, bỗng nhiên thần sắc chấn động, tốt giống nghĩ đến chuyện bất khả tư nghị gì. Bỗng dưng sinh ra linh căn, nếu như ta có thể tại kim cương quyết đại thành bình thường thân thể giữa, khắc họa ra khống linh trận pháp, có thể hay không để bọn hắn ủng có pháp lực đâu. Ta linh căn ẩn tàng thời điểm, không có khống chế linh lực năng lực nhưng cũng là nắm giữ linh căn tu sĩ thịt này thân khống linh trận pháp có thể giúp ta chuyển hóa pháp lực đối không có linh căn phàm nhân có thể hay không có tác dụng đâu. Lục Khôn não đại động mở, liên tiếp toát ra rất nhiều ý nghĩ. Sau đó hắn thì lắc đầu, lẩm bẩm, liền xem như kim cương quyết đại thành thân thể cường độ cũng không đủ trở thành khống linh trận pháp vật dẫn, là ta suy nghĩ nhiều. Lục Khôn đào mắt thì đem ý nghĩ này ném đến sau đầu, hắn từ trong túi chữ vật xuất ra một đống phù lục, những bùa chú này khoảng chừng 50, 60 tấm, mỗi một chương đều ẩn chứa cường hãn pháp thuật ba động. Chỉ muốn là tầm thường tu tiên giả biết Lục Khôn trên thân có nhiều như vậy trung cấp bùa chú tốt nhất cần phải đem trong mắt chừng ra ngoài không thể có nhiều như vậy cường đại phù lục nơi tay coi như là bình thường kết đan sơ kỳ tu sĩ, đều có thể miễn cưỡng chống lại. Lục Khôn cảm thụ được đại lượng bùa chú tốt nhất đặt chung một chỗ khí tức khủng bố cảm giác kia. Cùng đối mặt kết đan kỳ tu sĩ không sai biệt lắm, có một cỗ khó tả kiềm chế run rẩy cảm giác. Cái này đã nói lên, những bùa chú này cùng một chỗ thả ra lời nói, có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh giết. Lục Khôn cảm khái vạn phần, hơn nửa năm đó đến ta lừa giết không ít tiếng xấu rõ ràng tu tiên giả, lúc này mới có thể mua sắm nhiều như vậy trung cấp bùa chú tốt nhất, phải biết cái này mấy chục vạn linh thạch đều có thể mua được pháp bảo luyện khí tài liệu. Sau đó Lục Khôn tại những bùa chú này giữa chọn lựa ra tầm 10 chương hỏa thuộc tính pháp thuật. Lần trước tại hòa mị nương ngụy pháp bảo công kích phía dưới coi như dựa vào phòng ngự thủ đoạn, giảm miễn không ít uy năng, nhưng là còn lại uy lực cũng cùng trung cấp đỉnh giai pháp thuật không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể thối luyện đến chỗ sâu cốt cách. Lục Khôn sau đó lấy ra từ Vương Thế Thông cửu U đỉnh, đoạn thời gian trước hắn ỷ vào thần thức khắc họa chi thuật cường đại cho cửu U đỉnh mua thêm mấy cái tiểu hình trận pháp. Chỉ gặp trong miệng hắn nói lẩm bẩm, từng đạo pháp quyết đánh vào cửu u đỉnh đen nhánh trên vách đỉnh, chỉ chốc lát cửu u đỉnh thì bành trướng, trưởng thành người bình thường cao lớn nhỏ. Lục Khôn đem trên người pháp bảo toàn bộ rút đi, thả người nhảy lên, nhảy vào cái này biến lớn cửu u đỉnh, vừa dễ dàng đem hắn đặt vào. Sau đó hắn vẫy tay, đem trên mặt đất ba tấm liệt diễm thuật phù lục chiêu tới trong tay. Ở cái này cựu u đỉnh kiện hàng phía dưới, những bùa chú này mới có thể phóng xuất ra uy lực lớn nhất, ở bên ngoài, đại bộ phận uy lực đều sẽ bị phần ngoài bắp thịt tiếp nhận, mà bây giờ bắp thịt đã thối luyện. Đến ta trước mắt tu vi cực hạn, thối luyện hiệu quả có hạn, nhất định phải lớn nhất khả năng kích thích đến chỗ sâu cốt cách. Nói một mình một phen về sau, Lục Khôn trực tiếp kích hoạt một chương trung giai đỉnh giai liệt diễm thuật phù lục, một cỗ ngọn lửa màu đỏ rực trực tiếp xuất hiện tại cựu u trong đỉnh. Đồng thời Lục Khôn trong tay linh quang thiểm động, cửu u đỉnh miệng đỉnh bốn phía xuất hiện một cái nhô ra màu đen hòn đá, ngay sau đó thì biến thành một cái màu đen nóc phong bế cửu u đỉnh. Lục Khôn lại đem chính mình phong bế tại cửu U trong đỉnh, liền phảng phất đem thân thể xem như một kiện cần rèn luyện tinh luyện pháp khí tài liệu. Cửu U trong đỉnh thiêu đốt lên mênh mông hỏa diễm, thậm chí ở cái này có thể thừa nhận được kết đan kỳ đan hỏa pháp đỉnh bên ngoài cũng có thể cảm giác được nóng rực. Chỉ ý, ha, ha thoải mái, hỏa diễm chi lực trực tiếp thông qua bắp thịt truyền vào đến, đáng tiếc pháp thuật này ta không thể khống chế, nếu không tỷ lệ lợi dụng thì càng cao. Lục Khôn trong lòng như vậy nghĩ đến, trên người lôi thuộc tính pháp lực cũng kịch liệt sóng gió nổi lên, làm hai cỗ, một cỗ tại thể nội bộ phận bên ngoài, hình thành một tầng ngự lôi che đậy bảo hộ. Một cỗ khác làm theo toàn lực đôn hướng các vị trí cơ thể bị đốt cháy xương cốt, liệt diễm thuật tại phá hư, thôi hóa nhục thể của hắn, hòa tan hắn xương cốt, cỗ này lôi thuộc tính pháp thuật làm theo phụ trách chữa trị những thứ này bị thương. Lục Khôn bộ mặt biểu lộ có chút dữ tợn, liệt diễm đốt cháy thống khổ, không thua kém một chút nào lúc trước lạc lôi thuật, thậm chí còn mạnh hơn lạc lôi thuật hơn mấy phần, dù sao lạc lôi thuật biết. Tê liệt thần kinh, mà liệt diễm thuật sẽ chỉ đốt cháy. Chẳng qua phù lục pháp thuật dù sao cũng là phù lục, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chốc lát cái này tờ thứ nhất liệt diễm thuật uy năng liền muốn hao hết mà Lục Khôn thân thể nhìn từ bề ngoài cháy đen một mảnh. Ngay sau đó, Lục Khôn lại thôi động tấm thứ hai phù lục, thừa dịp phần ngoài bắp thịt phòng ngự lực bị tan rã mấy phần, lần nữa dùng liệt diễm thuật thối luyện lên. Lục Khôn cứ như vậy đợi tại cửu U trong đỉnh một khắc đồng hồ thời gian, đem ba tấm liệt diễm thuật uy năng tiêu hao sạch sẽ, vạn lúc này mới đem nắp đỉnh mở ra, nhảy ra. Hắn lúc này, nám đen khắp người, bắp thịt toàn thân nhìn tiểu nhất vòng, trên người sóng pháp lực cũng biến thành cực thấp. Ba tấm liệt diễm thuật ta lôi thuộc tính pháp lực thì tiêu hao không sai biệt lắm. Sau đó hắn, liền lấy ra linh thạch bắt đầu khôi phục lên pháp lực đến, chẳng qua theo hắn thân thể pháp lực khôi phục, hắn bên ngoài cơ thể cháy đen vẫn tồn tại như cũ, bắp thịt cũng không có khôi phục lại sung mãn trạng thái. Sau một hồi lâu, Lục Khôn mở hai mắt ra. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, pháp lực tiêu hao tốc độ cực nhanh, nhưng là giờ khắc này chuông xương cốt thối luyện hiệu quả cực mạnh, ta khôi phục pháp lực về sau, có thể rõ ràng cảm giác được cốt cách được trạng thái dịch pháp lực tăng một tiết tha. Hà tốc độ như vậy, mới có hy vọng thời gian ngắn đạt tới trúc cơ trung kỳ. Bắp thịt thì tạm thời không khôi phục, ta phần ngoài phòng ngự yếu một ít, cốt cách thối luyện thì lại càng dễ. Nói xong Lục Khôn lại cầm mấy cái phù lục tiến vào cửu U trong đỉnh, tiếp tục dùng đỉnh giai pháp thuật thối luyện thân. Thể, cách chương.